Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Thiên Tuyền nhảy ra, ngũ sát cùng động, bảy người đứng theo phương vị, ngừng tụ thất tình thiên sát trận. Người này, các người có thể đối phó, nhưng không thể làm gì hắn, giao cho Dạ Tỷ đi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt bảy người. Thanh âm du dương, nhưng đều là truyền rõ trong tai mọi người. Toàn bộ đệ tử Hắc Hạc Môn nghe rõ đây, bất kể là ai đầu hàng sẽ không chết, đối kháng giết chết không tha. Đừng nghe những lời nói của bọn chúng, điều mạng với Tất Sát Môn. Bạch Báo trầm xuống hét lớn, nhìn Lục Thiêu Du tràn ngập sát ý. Ngươi là người phương nào? Vết sẹo trên mặt của Lục Thiêu Du khẽ động, trong tay cầm một thanh đoàn côn cực kỳ không nhịp nhàng nói. Nhớ cho kỹ, ta chính là trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại. Người này giao cho ta. Âm Minh Dạ Xoa vừa nói, thân ảnh đã tới không trung. Âm Minh khí phóng thích, lập tức bao phủ không gian. Thủ ấn hung hăng chộp tới. Tu vi đại đạo cảnh trung giai vừa nhìn thấy công kích của Âm Minh Dạ Xoa, sắc mặt của Hắc Hạc kinh biến, vội vàng quát lớn: bỏ qua Hắc Hạc Môn, toàn bộ đệ tử Hắc Hạc Môn trốn mau. Tiếng quát vang lên, thân ảnh Hắc Hạc điền động hóa thành hắc quang bay thẳng tới chỗ Âm Minh Dạ Xoa. Trốn đi, chạy mau. Đệ tử Hắc Hạc Môn nghe vậy lập tức bỏ chạy. Ngay cả Bạch Báo nhìn thấy tình thế không ổn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, xoay người cắn răng chuẩn bị bỏ chạy. Những người khác, các người đối phó là tốt rồi, nếu có thể làm được, bắt sống Thông Thiên Cảnh cho ta. Lục Tiêu Du nói xong, thân hình côi ngô nháy mắt, lao thẳng tới Bạch Báo. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người của hắn, phóng thích ra tu vi Thông Thiên Cảnh sơ giai. Nguyên lai chỉ có tu vi Thông Thiên Cảnh sơ giai. Bạch Báo vốn cảm thấy kinh hãi với tốc độ của Lục Tiêu Du, nhưng vừa nhìn thấy tu vi của kẻ tự xưng Tây Phương Cầu Bại, nhất thời sát ý nổi lên. Muốn chết sao? Bạch Báo quát lớn một tiếng, vất tay dựng lên, thủ ấn chợt biến hóa, hàn mang bắn ra, vừa định đánh chết đối thủ, trong tay ngưng tụ một đầu năng lượng. Bạch Báo lớn vài trăm thước, kéo dài xuyên suốt qua không gian. Bạch Báo năng lượng ngưng vật như vật còn sống, giữ tận rít gào. Đi chết đi! Bạch Báo cười lạnh, lớn tiếng quát, thúc giục năng lượng Bạch Báo hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Nhất thời cả không gian đều nổ tung, cánh tay của Lục Thiêu Du run lên, hoàng sắc quang quyền đột nhiên phóng thích. Một tiếng long ngâm rít gào vang vọng, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự long xuyên thấu qua không gian, trực tiếp va chạm vào năng lượng Bạch Báo vô cùng nhanh chóng. Oanh một tiếng, không gian nứt vụn từng khúc, khí lãng khủng bố khuếch tán, động tĩnh kinh người làm mọi người xung quanh chú ý. Thân ảnh của Lục Thiêu Du liên tục lóe ra, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của Bạch Báo. Thông Thiên Cảnh cao giai, chỉ tiếc tốc độ quá chậm. Lời nói vừa dứt, Lục Thiêu Du phất tay, bàn chân dẫm vào hư không, không gian xung quanh bạo vỡ, linh khí đoàn côn bộc phát ra năng lượng khủng bố, năng lượng thổ hệ hội tụ, một côn đánh thẳng xuống Bạch Báo. Tu vi Thông Thiên Cảnh sơ giai, sao lại mạnh như vậy? Bạch Báo hoàn toàn không dám tin, thân hình vừa lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt hoảng sợ, vùng tay phải tiếp một chiêu, một đạo quyền ấn lướt ra, không gian xung quanh liền là kiếp nổ. Một quyền một côn va chạm, nổ tung như tiếng sấm. Thân ảnh của Lục Thiêu Du bật lùi ra sau một ít, mà thân hình của Bạch Báo cũng bị đẩy lùi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng tụ, người này tu vi Thông Thiên Cảnh cao giai, muốn đối phó thật không dễ gì. Nếu không dùng huyết lục cùng với hồn long kiếm giáp, lại thêm thân phận Tây Phương Cầu Bại của mình lúc này, cũng không thể tùy ý vận dụng thời không lao ngục. Vì vậy, muốn đối phó với Bạch Báo thật sự có chút khó giải quyết. Giết! Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Thất Sát lướt ra, lao thẳng về hướng mấy người tu vi Thông Thiên Cảnh sơ giai, mà nhóm người Viêm Hỏa cũng lập tức lao ra. Viêm Hỏa ra lệnh, có mấy ngàn đệ tử võ đường xông lên, hướng đệ tử Hắc Hạc Môn đuổi giết. Trốn đi, chạy mau! Đệ tử của Hắc Hạc Môn cơ hồ không có sức phản kháng, chỉ có thể cấp tốc đảo mạng. Bạch Báo bật lùi ra sau, chân dẫm mạnh hư không mới ổn định lại thân hình, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. không chơi với ngươi nữa. Ngay lúc này, Bạch Báo vừa ổn định thân hình, một thanh âm đã xuất hiện sau lưng hắn, cả không gian đều ngừng đọng lại. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, ánh mắt của Bạch Báo kinh hãi, vội vàng bỏ chạy, nhưng chợt phát hiện cả không gian biến thành vũng bùn, làm cho hắn không cách nào thoát thân. Đây hình như là không gian áo nghĩa thì phải. Bạch Báo càng thêm kinh ngạc, nguyên lực tràn ra nhưng không phát ra được một chút tác dụng nào. Bạch Báo hoảng sợ xoay người, hắn lập tức chứng kiến một đạo trường ấn khổng lồ đang ập tới. Trước mặt của hắn, không gian run rẩy, trường ấn lộ ra khe không gian tối đen, thành thế khủng bố làm cho hắn ta biến sắc. Ta liều mạng với ngươi! Bạch Báo quát lớn, khởi động khải giáp, một quyền hung hăng oanh ra, trực tiếp oanh thẳng lên trường ấn. Quyền trường va chạm, không gian phá nát, kinh khí dao động, ánh mắt hóa thành phong bạo đột nhiên khuếch tán. Thân ảnh Lục Thiêu Du lướt qua hư không, trên mặt cười lạnh đánh tới. Một đạo trường ấn xuyên qua, trường ấn gần trong gang tấc, rơi trên đầu Bạch Báo, lập tức xuyên vào ấn đường của hắn. Hai đấm của Lục Tiêu Du vùng nhanh như chớp, vô số quyền ấn rơi trên người Bạch Báo. Trong tiếng nổ tung trầm thấp, khải giáp bị nứt vụn thành từng khúc, hóa thành những mảnh nhỏ. Bạch Báo phun máu tươi, thân hình liên tục bật lùi ra sau. Bạch Báo, cẩn thận! Hắc Hạc nhận thấy được động tĩnh, sắc mặt đại biến, muốn lao ra cứu giúp. Nhưng âm mình dạ dòa theo sát, làm cho hắn không cách nào tránh thoát. Một quyền cuối cùng oanh ra nhanh như chớp, hư không đổ vang, hung hăng đánh thẳng lên bụng của Bạch Báo. Không gian phá nát, lộ ra động sâu thật lớn, kinh khí khuếch tán, năng lượng kinh người thổi quét bốn phía. Bạch Báo phun máu tươi, thân hình bắn ngược xuống đất, hung hăng đập lên một ngọn núi bên dưới. Ngọn núi sụp đổ, mặt đất chấn động, cả núi non đều dường như run rẩy. Một đạo thân ảnh nhất thời hóa thành lưu quang cấp tốc bỏ chạy. Trốn không thoát đâu. Thanh âm của Lục Tiêu Du rơi xuống, hiện thần phía trước lưu quang, một đạo tử kim lưu quang bay ra. Lôi vân tử sắc dày đặc, hình thành không gian động sâu tràn ngập lôi vân bao phủ, đoàn lưu quang kia bị bao phủ vào bên trong. Lôi vân nháy mắt thủ điểm, một đạo tử kim lưu quang bay ngược vào trong tay Lục Tiêu Du, sau đó biến mất. Bạch Báo, Thật Sạt Bồn, Tây Phương Cầu Bại, Thiên Khu, các người nhớ cho kỹ, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Hắc Hạc hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ đậm, Bạch Báo bị bắt, Hắc Ưng bị đánh chết, Hắc Hạc Môn bị san thành bình địa. Hắn biết môn phái hắn cực khổ xây dựng đã hóa thành tro bụi, nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương. Hạc Linh quang rực, Hắc Hạc thét lớn, một đôi hắc rực duỗi ra, uy thế bất phàm, đôi cánh vũ động không gian, trực tiếp giải thoát, bốn phá không mà đi. Nếu bị người chạy thoát, chẳng phải ta thấy uổng công vô ích sao? Thanh âm của Mạc Kình Thiên chợt vang lên, trống rỗng xuất hiện. Tuy thực lực bị áp chế, nhưng tốc độ vô cùng khủng bố. Cả phiến không gian lập tức ngưng đọng, âm minh linh quỷ thủ. Nháy mắt, một đạo trảo ấn mang theo âm minh khí như quỷ trảo hùng hằng rơi trên lồng ngực của Hắc Hạc, trực tiếp đánh xuống. Khải giáp trên người của Hắc Hạc bị xé rách tới bụng, lộ ra nằm khe rãnh, máu tươi tràn ra. Mà linh yêu nữ cũng đã đi tới bên người Hắc Hạc, ngọc thủ vung lên, trong nằm ngón tay phảng phất như có khói độc trào ra, lập tức bao phủ khắp không gian, bao vây cả Hắc Hạc vào bên trong. Là độc công à? Hắc Hạc bị phá vỡ khải giáp, khoe môi trào máu, nhìn thấy độc công, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng là độc công rồi. Trong mắt của ma linh yêu nữ mang theo ý cười, không gian vặn vẹo, năng lượng dao động tràn ngập bầu trời. Một đạo trường ấn trực tiếp được đánh xuống. Chết tiệt, lại là đại đạo cảnh. Trong mắt của Hắc Hạc hoảng sợ, hắn thật sự không biết từ khi nào trong Thất Sát Môn lại tụ tập nhiều đại đạo cảnh như vậy. Chân dẫm mạnh, nguyên lực cuồng mãnh trào ra, một đạo trường ấn hung hăng đánh tới, hư không đổ vang, ầm ầm va chạm cùng trường ấn độc công. Không gian tạc vỡ, chân khí độc công cùng kim linh hồn lực thổi quét. Độc khí thẩm thấu vào vết thương, thân hình Hắc Hạc lập tức bị ảnh hưởng thật lớn. Linh Vũ Quyết. Trong tích tắc, một tiếng quát rơi xuống, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ngay sau lưng Hắc Hạc, quyền ấn hung hăng đánh lên đôi vũ rực của hắn. Quyền ấn vừa rơi xuống, thân hình Hắc Hạc lảo đảo bật về phía trước, miệng phun máu tươi, ánh mắt biến thành ngây dại. Lại đây đi! Thân ảnh của Mạc Kình Thiên quỷ dị xuất hiện, vài đạo trảo ấn rơi xuống, trực tiếp đem Hắc Hạc cấm chế. Ta sẽ không bỏ qua cho các người. Thanh âm oán độc vang lên, đôi Hạc Đình quang rực đột nhiên thoát ly khỏi Hắc Hạc ngay, cuối cùng phá không biến mất. Linh hồn phần thân của Hắc Hạc mang theo linh khí phi hành bỏ chạy. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên run lên, đã không còn kịp ngăn cản. Hắc Hằng cũng có chỗ bất phàm, hắn là tu luyện giả phong hệ, tốc độ cực kỳ nhanh, trốn không thoát được đâu. Thân hình của Lục Tiêu Du siêu việt không gian, vết sẹo đang hiển hiện ở trên mặt hắn run lên, chân khí thời không thác loạn lan tràn, không gian nổi lên ba động quỷ dị, liên tục khuếch tán. Ngay lập tức, trong hư không hiện ra vô số khe không gian bao trùm rậm rạp như mạng nhện. Lúc bây giờ, khe không gian lan tràn cùng ba động quỷ dị bao trùm, ngoài ngàn thước, đôi quang dực lập tức bị bức bách lộ ra. Linh hồn phân thân của người này tránh trong linh khí như vậy, thật là phiền toái, vây khốn trước rồi nói sau. Thân hình của Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh quang dực ấy, lôi vân tự sắc hiện lên, hào quang đảo qua, quang dực liền bị thu liễm trong tay không thấy đâu nữa. Giờ phút này, Hắc Hạc rơi vào trong tay Mạc Kình Thiên, trong mắt lộ vẻ kinh hãi tuyệt vọng. Có lẽ Hắc Hạc nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao hắn lại bị bắt sống. Nếu dưới tình huống bình thường, căn bản là không thể nào. Ở trong thị hoang thế giới, ai cũng bị áp chế. Trong tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, cho nên chỉ nhờ vào hạc linh quang dực, dù có 3-4 cường giả cũng khó có thể lưu lại được hắn. Hắn muốn thoát thân thật không có vấn đề. Nhưng Hắc Hạc thật không ngờ, lần này chỉ có 3 người vây công, hơn nữa có thêm Lục Tiêu Du. Chỉ có 2 người tinh thông không gian cùng thời gian áo nghĩa, một người biết độc công cùng âm bình áo nghĩa, lại thêm linh hồn áo nghĩa, người nào cũng có tu vi vượt hơn bản thân hắn. Cuối cùng khi Lục Tiêu Du gia nhập, người này tự hồ không bị thiên địa áp chế. Bởi vậy, Hắc Hạc triệt để bị kịch. Thậm chí linh hồn phân thân mang theo linh khí phi hành cũng không thể nào đào thoát được. Không thể nói Hắc Hạc thật xui xẻo. Hắc Ưng trưởng lão đã chết, Bạch Báo trưởng lão bị bắt, trưởng bồn cũng bị giam giữ. Chạy mau, ta đầu hàng, đừng giết ta. Cả Hắc Hạc môn bình bại như núi đổ, đã không thể ngăn cản. Trận chiến kéo dài không được bao lâu, thì Thất Sát môn toàn thắng mà kết thúc. Lần này đệ tử Thất Sát môn nở mày nở mặt không ít. Thất Săn cùng nhóm người Viêm Hỏa còn bắt được nhiều cường giả Hắc Hạc môn, thậm chí còn có một thông thiên cảnh sơ giai cùng một thông thiên cảnh trung giai. Sau khi Lục Tiêu Du quay về Thất Sát môn, lập tức tuyên bố bế quan, giao Thất Sát môn cho Thiên Khu cùng Thiên Tuyển chăm sóc. Dù sao cho tới nay, hắn cũng không quản lý gì nhiều. Trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Tiêu Du nhìn Bạch Bào cùng với 2 người tu vi thông thiên cảnh trung giai cùng sơ giai, quay môi mỉm cười. Bên trong hư không cuồn cuộn mở mang, mênh mông vô bờ, giống như cuối thiên địa, lại như thế giới hỗn độn. Không gian sâu không thấy đáy, cao không thấy đỉnh, bất kỳ sinh linh nào đi tới nơi này đều cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Mà bên trong không gian nơi đây, có một khối bia đá phong cách cổ xưa thật lớn, hoành ngang giữa không trung, giống như một tòa thiên môn sừng sững đời đó. Cũng không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, lộ ra một cỗ khí tức thái cổ, giống như đang nhìn xuống không gian hỗn độn này. Bất kỳ chân khí, khí tức nào cũng không thể so sánh với tấm bia đá phong cách cổ xưa kia. Tấm bia đá khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng, cao không thấy đỉnh, rộng xuyên qua thương khung, bí văn quanh quẩn. Trong bờ hồ còn có đồ án vạn thú lóe ra. Nếu giờ phút này nhìn kỹ bia đá, sẽ nhìn thấy có một đầu hoàng kim cự long khổng lồ đang xoay quanh bên dưới bia đá, uốn lượn xoay quanh bí văn bên dưới đáy tấm đá kia. Kim sắc long lần tương liên cùng bí văn trên bia, tựa hồ cũng đã qua một quá trình thật lâu dài. Trong thị hoàng thế giới, tin tức Hắc Hạc môn bị tiêu diệt truyền ra, trong lúc nhất thời làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đặc biệt bên ngoài đồn đái, Thất Sát môn có chiến hạm khổng lồ, nhưng đời đi qua gió nổi cò rạp, hết thảy đều bị san thành bình địa. Tin tức này làm người ta khiếp sợ, đồng thời làm cho chút ít người ý thức được thực lực khủng bố hiện tại của Thất Sát môn. Đối với một ít sơn môn khác mà nói, gần đây chính là thần hồn nát thần tính. Thất Sát môn xuất kỳ bất ý, lấy thủ đoạn đôi đình diệt sát Hắc Hạc môn, thủ đoạn nhanh chóng như thế cũng đủ chứng minh đội tỉnh Thất Sát môn bây giờ đã tới tình trạng như thế nào. Đối với người có ý chí mà nói, thực lực Hắc Hạc môn đã rõ ràng, thậm chí Hắc Hạc cũng đã bị bắt sống. Loại chuyện này thật sự không tầm thường. Hắc Hạc môn bị tiêu diệt, đối với âm quỷ giáo, long môn, thất kiếm môn, còn có liệt hỏa môn mà nói, càng về càng thêm là nghiêm trọng. Nghe lời đồn, sau khi tin tức Hắc Hạc môn bị diệt được truyền ra, người của những sơn môn kia đều tụ tập thường nghị sự tình gì đó. Sau khi Hắc Hạc Môn bị diệt chừng 10 ngày, địa bàn cũng bị Thất Sát Môn hoàn toàn tiếp quản. Hiện tại Thất Sát Môn đã trở thành sơn môn lớn nhất trong thế lực nhị lưu. Nhưng sự việc an bài càng thêm phức tạp, cho nên trong khoảng thời gian này, nhóm người Phạm Thống cũng bận rộn tới choáng váng đầu óc. Bên trong tầng thứ 6 thiền trụ giới, cả không gian bắt đầu lành động. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng đã tu luyện suốt 1.5 năm thời gian. Kim mang quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Lục Thiếu Du điên cuồng cắn nuốt tiên địa năng lượng, chân khí cường hãn liên tục kéo lên, thế như trẻ tre chấn động xung quanh, gió dục mây vặn. Đột nhiên thân hình Lục Thiếu Du run lên, sau đó hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Loại yên tĩnh này làm cho người ta ngừng thở. Kỳ thực giống như có cỗ năng lượng bị đè ép như bên dưới ngọn núi lửa, đang vận sức chờ phát động, cho tới lúc sẽ dâng lên phun trào. Một thanh âm trầm đục vang lên như phá vỡ một tầng bình chướng. Đột nhiên, một đạo chân khí cường hãn phóng lên cao. Chân khí xuyên qua thông thiên cảnh sơ giai, đặt lên trùng giai. Trong nháy mắt, một cỗ chân khí man hoang thương cổ đột nhiên tràn ra, làm thân hình Lục Thiếu Du chấn động. Kim quang chói mắt bạo phát, một cỗ dao động man hoang thương cổ như gió lốc thổi quét khắp 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, năng lượng thổi quét, không gian chấn vỡ không ngừng. Trên đại lục của Linh Vũ thế giới xa xôi, toàn bộ thế giới mỗi ngày đều biến hóa. Loại biến hóa này làm cho toàn bộ sinh linh, bất kể là nhân tộc hay thú tộc hoặc linh vật trời sinh, trước kia gặp phải cổ bình đều sẽ vô thanh vô tức biến mất, không còn nhìn thấy, giống như được thần linh chiếu cố, có thể trở nên thông suốt, lập tức lĩnh ngộ. Sớm có người phát hiện, mỗi lần đại lục run rẩy, đường theo sau một cỗ chân khí khiến toàn bộ sinh linh run rẩy sợ hãi chợt lóe. Sau đó thiên địa biến hóa càng lớn, toàn bộ sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều. Thế cho nên, hiện tại trên đại lục Linh Vũ thế giới, thậm chí không chỉ có một hai phá giới cảnh, mọi người tu luyện như được thần trợ giúp, tiến triển cực nhanh. Loại cảm giác này như cùng thiên địa tương liên, tiến bộ khủng bố. Đặc biệt là người lục gia, tốc độ tu luyện của họ đều vượt trên mọi người. Ở trong các đại hoàng tộc đã sớm vượt qua họ, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Ngày ngày, trong Linh Vũ thế giới, thiên địa lại xuất hiện một cỗ chân khí làm cho vạn vật sinh linh lâm vào sự run rẩy. Khoảng cách lần run rẩy trước cũng đã qua 10 năm thời gian. Sau trận run rẩy ấy, cường giả Đình Vũ đại lục không có gì ngoài ý muốn phát hiện ra thiên địa năng lượng càng thêm nồng đậm tới mức khủng bố so với ngày trước hơn rất nhiều. Có một ít người bị rơi vào cổ bình, nhất thời cổ bình bị phá, phảng phất như trong tối tăm có thần linh dẫn đường, lập tức có dấu hiệu sắp đột phá. Trong tầng thứ 6 thiền trụ giới, hết thảy không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Lục Thiếu Du mở mắt, tinh quang lóe ra, một cỗ khí tức man hoang thương cổ thổi quét 4 phía. Thông thiên cảnh trung giai, khóe môi của Lục Thiếu Du hiện ra nụ cười, cắn nuốt một thông thiên cảnh sơ giai đỉnh phong cùng một thông thiên cảnh trung giai trùng kỳ, lại có thêm bạch báo là thông thiên cảnh cao giai hậu kỳ, đã giúp hắn đột phá tới thông thiên cảnh trung giai. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Lục Thiếu Du cực kỳ hài lòng. Hắn ta cảm giác bản thân của mình tựa hồ không hề bị áp chế. Huống chi, tu vi của hắn chỉ tới thông thiên cảnh trùng giai mà thôi. Chẳng khác gì bên trong thị hoàng thế giới đã không còn ai làm gì được hắn. Thiên uy sở trí, thiên địa uy áp, tuyệt không thể tả. Lục Thiếu Du thì thảo nói, cũng đột phá rồi sao? Tâm thần trải rộng, đi tới tầng thứ 2. Trong không gian bình tĩnh vẫn còn lưu lại dấu vết gió dục mây vần. Một thân hình khôi ngô khoanh chân mà ngồi, chân khí tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh trùng giai. Thanh niên khôi ngô mở mắt, tinh quang bắn ra, thân hình chợt lóe phóng lên cao, giống như lưu tình lướt qua bầu trời, rơi xuống bên người Lục Thiếu Du. Kim viên đại ca, tốc độ đột phá của người cũng không có chậm. Trong lúc tiêu diệt Hắc Hạc Môn, Kim viên vẫn bế quan trong tầng thứ 2. Từ sau khi đạt tới thông thiên cảnh, nương bằng giai vị của hắn cũng có thể lưu lại tầng thứ 2. Mà nhóm người vẫn tân mạc, có thể là luyện khí trong tầng thứ 2. Chẳng qua không lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa thì không thể như Mạc Kình Thiên, có thể tùy tiện đi lên tầng thứ 6. Kim viên cười nói, ta ở lại trong này cũng đã 150 năm, tốc độ cũng không nhanh lắm. Nếu không phải có được truyền thừa của Viên Lang lão tổ, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du nghi hoặc lại nói, Viên Lang lão tổ lưu lại truyền thừa luôn hữu dụng như vậy sao? Đây là truyền thừa đặc hữu của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta. Nghe nói từ thời xa xưa,

cúi đầu nói, mỗi lần ta yêu cầu người đi Phong Vân Sơn thành thân với ta, người đều trốn tránh không chịu đi. Người khác nhìn ta đều dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét, nhưng người lại không phải. Nhị ca của ta phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, nhưng bên cạnh không có nữ nhân, cảm tình của hai người gần đây lại tốt như vậy. Mà Linh yêu nữ nghi hoặc, dừng một thoáng, lập tức sắc mặt đại biến, ngạc nhiên thất thanh. Lục Tiêu Du, ngươi cùng nhị ca của ta không phải có thông dâm gì đó chứ? Hai người các ngươi, chẳng lẽ hai người có sở thích đồng tính sao? Mà Linh yêu nữ còn chưa nói xong, Lục Tiêu Du chợt mắng to một tiếng, nước miếng phun đầy mặt của nàng. Người có thể văn nhã một chút hay không? Mà Linh yêu nữ vội vàng né tránh, đưa tay lau mặt, đôi mắt trừng trừng Lục Tiêu Du, nhìn bộ dáng buồn bực của hắn, vẻ mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ phong tình vạn trùng, thanh âm cũng dễ thương hơn một ít. Mà Linh yêu nữ đi tới trước người Lục Tiêu Du, rồi lên tiếng nói, bị ta nói trúng rồi, chẳng lẽ các người có sở thích đồng tính, bằng không, tại sao người không thành thân với ta, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao? Là ngươi nói thành thân không động phòng, vậy thành thân làm cái gì? Cũng không có niềm vui gì cả. Lục Tiêu Du nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nửa người trên nhích lại gần một ít, cảm giác cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt nước bọt. Mà Linh yêu nữ cúi người xuống, lộ ra khe rãnh sâu hoắm, hấp dẫn. Đôi chân cơ hồ, ngồi lên đùi của Lục Tiêu Du, lộ nụ cười quỷ dị nói. Vì muốn biết ngươi có sở thích đồng tính hay không, tất nhiên ta sẽ đổi chủ ý động phòng, thế nào? Lục Tiêu Du làm sao chịu được kiểu khiêu khích như thế này, hai tay hùng hăng vỗ lên cái mông tròn đầy, tiếng vàng thanh thúy truyền ra, lập tức vươn tay sờ loạn, hùng hăng dùng sức lại kéo nàng vào lòng, rãnh sâu điền nằm ngay ngoài miệng của hắn. Mà Linh yêu nữ lúc bây giờ tựa hồ không nghĩ tới hành động của Lục Tiêu Du, nhất thời không biết là kinh ngạc hay thất thố, ngây ngẩn cả người. Lục Tiêu Du tựa hồ cũng sửng sốt, hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, nhịp tim đập đều nghe thấy rõ ràng. Trưởng môn, An tiểu thư đã tới. Nhưng đúng ngay lúc này, thanh âm Phạm Thống từ bên ngoài truyền vào. Sau đó, thân ảnh hai người xuất hiện ở cửa, đều nhìn thấy một màn kiều diễm trước mắt. Cả hai người nghẹn họng nhìn trần trối, ánh mắt của Phạm Thống sáng ngời, mà gò má của An Thi Giao thì ửng đỏ. À, Lục Thiêu Du, người dám trêu chọc ta, người nhất định phải chết. Mà Linh yêu nữ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, kiều diễm quát lên một tiếng. Lập tức cấp tốc rời đi, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi An Thi Giao. Trưởng môn, ta không nhìn thấy gì hết, ta đi trước đây. Phạm Thống cũng vội vàng rời khỏi. Vì vậy trong phòng chỉ còn lại Lục Thiêu Du đỏ mặt cùng An Thi Giao có chút xấu hổ. Lục Thiêu Du vội vàng nói, Thi Giao cô nương, đây đều là hiểu lầm, không phải như cô nhìn thấy đâu, chúng tôi... An Thi Giao hít sâu một hơi, lúc này mới cười nói, nếu như là hiểu lầm, vậy thì ngươi còn giải thích cái gì đây? Dứt lời, An Thi Giao tựa ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du có chút quái dị. Tóm lại vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Lục Thiêu Du bật đặc dĩ nhún vai, hai tay khẽ giật giật, tựa hồ vẫn còn nhớ tới xúc cảm vừa rồi. An Thi Giao cười cười nói, gần đây Lục trưởng môn tiêu diệt Hắc Hạc Môn thật sự làm việc quyết đoán đấy. Lần này Thi Giao cô nương tới đây không phải vì chúc mừng ta thôi phải không? Lục Thiêu Du nói. An Thi Giao nghe vậy trả lời, vốn là có chuyện, mấy cửa hàng của chúng ta đều bị hạn chế, muốn tìm người thương lượng một chút, nhưng vừa rồi đã nghe Phạm Phó Đường Chủ nói người đã có sắp xếp xong xuôi, cho nên cũng không còn chuyện gì khác, thuận tiện đưa cho người Vạn Thiên Tạp. An Thi Giao đưa ra một tấm thẻ cùng một giới chỉ mà nói, trong đây còn lại 600 vạn triệu tinh thạch sơ phẩm thế giới, còn có 600 vạn triệu tài liệu luyện khí cùng đinh dược đã khấu trừ xong, đan dược cũng bỏ vào trong đó rồi. Đà tạ, Lục Thiêu Du cũng không kiểm tra, trực tiếp thu vào. Bao nhiêu năm nay, số tiền tài kiếm được cũng đã đủ chống đỡ cho sự phát triển của Phi Linh Môn bây giờ. An Thi Giao nói, ngươi đừng cảm tạ ta, Thái Vân Thương Hành lẽ ra phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi mà chúng ta cũng lấy được ích lợi thật nhiều. Đây gọi là song doanh. Lục Thiêu Du cười nói, An Thi Giao nghiêm túc nói tiếp, Thiêu Du, gần đây Phi Linh Thương Hành cùng Thái Vân Thương Hành kết minh, ảnh hưởng tới lợi nhuận của không ít thương hành khác. Ta nhận được tin tức, sau lưng những thương hành khác, tựa hồ đã âm thầm kết hợp cùng một chỗ, muốn đối phó với chúng ta. Nghe nói Long Môn, Thất Kiếm Môn đều cũng có động tĩnh, phòng trừng liên quan tới bọn họ. Lục Thiêu Du cười nói, nhưng nơi này là thị hoàng thế giới, để cho bọn họ tới đi. Bối cảnh của những tương hành kia không đơn giản, đều dựa vào vạn thiên liên minh, cho nên có chút phiền phức, bên trong liên lụy rất nhiều. An Thi Giao lại nói, ta hiểu được điều ấy, ta sẽ không gây ra phiền toái cho mình, cũng sẽ không khiến cho người ta lợi dụng. Lục Thiêu Dù nói tiếp, lần này An Thi Giao tới vội vàng, chỉ lưu lại vài canh giờ đã rời khỏi Thất Sát Thành. Gần đây bên Thải Vân Tường Hành có rất nhiều việc, nàng cũng không có thời gian lưu bên ngoài. Tiễn Trần An Thi Giao, Lục Thiêu Du đi ra sau núi, nhìn thấy Ma Linh Yêu Nữ đang tức giận. Ma Linh Yêu Nữ hung hăng, trừng mắt nhìn hắn nói, nhị ca bảo ta nói cho người biết, sau khi bắt được Hắc Hạc, hắn thì triển thủ đoạn linh hồn sưu tác, tự hồ đã phát hiện một ít sự tình trọng yếu, nhìn thấy người đang bế quan, cho nên hắn mang theo đám người Hồ Sơn đi trước, nói người không cần lo lắng, qua một đoạn thời gian hắn sẽ trở lại. Lục Thiêu Du nhíu mày gật gật đầu, ta đi trước đây. Suy tư một lúc, Lục Tiêu Du cũng không để ý Ma Linh Yêu Nữ, ta người rời đi, thân ảnh chợt lóe đã đi tới phía trước. Uy, Lục Tiêu Du, người còn chưa cho ta lời công đạo cơ mà. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Ma Linh Yêu Nữ quát to một tiếng. Lục Tiêu Du, người là sắc phôi hạ lưu phù sĩ. Bên trong Từ Lôi Huyền Đỉnh, một đôi cánh hạc dài rộng hơn 2 thước đang trôi nổi bên trong. Lục Tiêu Du nhìn đôi quang rực tối đen, lại nói, hạc hạc, chẳng lẽ người nghĩ tránh bên trong quang rực thì có thể vô sự hay sao? Nếu như người đi ra, ta có thể buông tha cho linh hồn phân thân của ngươi. Tây Phương cầu bại, người nghĩ rằng ta tin ngươi hay sao? Ta đi ra ngoài, chỉ sợ càng chết sớm hơn thôi. Quang rực kia run rẩy, thanh âm hắc hạc âm lệ truyền ra. Vậy người còn tiếp tục ở trong đó đi, ta xem người ở được bao lâu? Lục Thiên Du cười lạnh, vận tay đảo qua. Tử sắc lôi vân ngừng tụ, giữa không trung bão táp từng trận, từng đạo tử sắc lôi điện tuôn tràn như thác nước, vô cùng kinh dị. Từng đạo tử sắc lôi điện không ngừng oanh kích lên quang rực tối đen, mỗi đạo lôi điện đánh xuống, quang rực tràn ngập điện quang, lưu luyến không tan. Lục Thiêu Du nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi sang một bên, cũng không nhìn thêm lần nào. Nếu không vì hạc linh quang rực đã đạt tới linh khí tiền thiền phi hành đỉnh phong, đã có chút tiếp cận linh khí áo nghĩa, hắn luyến tiếc phá hủy, nếu không hắn đã sớm hủy diệt cũng không cần phiền toái như vậy. Hạc linh quang dực bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, điện mang tan sát bừa bãi, không ngừng run rẩy trao đảo muốn vỡ ra. Bên trong hư không bị giam cầm, không cách nào tránh né. Ta liều mạng với ngươi. Một thanh âm thét lớn truyền ra, một đạo lưu quang bắn tới nhanh như chớp, linh hồn năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, không gian xung quanh rung động không ngớt. Rốt cuộc đã ra rồi sao? Một đạo tử kim lưu quang nháy mắt hiện ra trước người Lục Tiêu Du, mang theo cỗ chân khí âm hàn cùng sát khí ngập trời, nháy mắt lan tràn khắp phiến không gian, chính là đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Lại đây đi! Đại hồn anh phất tay, một đạo lốc xoáy linh hồn sát khí hiện hiện giống như hắc động, một cỗ lực cắn nuốt tràn ngập, cả không gian xung quanh đều bị hấp xả vào bên trong. Cỗ âm hàn khí cuồng bạo khởi động, lập tức đem linh hồn lưu quang trực tiếp cắn nuốt. Lưu quang thủ liễm, linh hồn phân thân hiện ra, chỉ tiếc vẫn bị lốc xoáy hấp xả, không cách nào giải thoát, thân hình vặn vẹo, cuối cùng hoàn toàn bị xé nứt. Tiếng hét thảm vang lên, linh hồn phân thân đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Lục Tiêu Du tiến nhập vào trong lĩnh ngộ, đại hồn anh vẫn luôn luyện hóa linh hồn phân thân của hắc hạc. Bên ngoài một ngày, trong tầng thứ 6 của thiên trụ giới đã là 2 tháng, 3 ngày ngoại giới, trong thiên trụ giới đã là nửa năm. Mặc dù đại hồn anh còn chưa hoàn toàn luyện hóa linh hồn phân thân, nhưng từ trong trí nhớ cũng đã chiếm được tin tức thật lớn. Hắc thủy ngục giam. Lục Thiêu Du mở mắt, ánh mắt khẽ động, tin tức về hắc thủy ngục giam thật đặc biệt. Lục Thiêu Du đã sớm biết, từ thật lâu trước kia, tỷ hoàng thế giới là một ngục giam, là ngục giam của cả vô minh tiểu thiền thế giới, thậm chí là vô sắc trùng thiền thế giới. Bên trong nhốt lại không ít kẻ tù tội, chủ yếu là tù nhân của Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh. Ngoài ra, còn có tù nhân của những thế lực khác. Có thể nói như vậy, những tù nhân kia bị bắt là vì thế lực hai đại liên minh, hoặc là muốn lấy vật gì đó trên người bọn họ, hoặc là muốn mượn sức họ, cho nên mới giam giữ họ. Ngoài ra, còn có một loại tù nhân khác là người bị hai đại liên minh cùng các thế lực lớn hận thấu xương bởi vì bị giam cầm, hơn nữa sinh mạng lại lâu dài. Ở một góc độ nào đó, khiến cho người ta cảm giác còn tuyệt vọng hơn tử vong, cho nên mới bị giam giữ, bằng không đánh chết cũng không giảm bít phiền toái.

Địa Hoàn nói tới tùy tùng, vất tay áo rời đi ngay. Phiền toái rồi, sớm phóng xong một chút còn không được sao? Nhìn theo bóng lưng của đám người Địa Hỏa rời đi, ánh mắt Thiên Khu khinh miệt, nhưng sau khi đám người kia rời khỏi, ánh mắt hắn chợt ngừng trọng. Hoàng hôn dần dần buông xuống, tà dương đỏ như máu, mặt trời chiều ngả về tây, bên trong thất sát thành bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Trong đình viện, ánh mắt của Thiên Khu ngưng lại rồi lại nói: "Trưởng môn, lần này lão hồ ly Địa Hỏa cố ý tới dò xét phản ứng của chúng ta, ta vừa lấy được tin tức, bên ngoài địa bàn của chúng, bốn sơn môn đã tề tụ không dưới 100 vạn người tiếp cận. 7 ngày sau, chúng ta nên làm gì bây giờ?" 100 vạn người sao? Thế tới hùng hùng, bốn sơn môn liên thủ, thực lực cũng rất mạnh. Lục Thiên Du khoanh tay đứng thẳng, nhìn ngọn núi phía trước, cùng ánh trời chiều đỏ như máu. Một sơn môn chúng ta không sợ, nhưng bốn sơn môn không dễ trêu chọc. Thực lực của âm quỷ còn mạnh hơn Hắc Hạc một ít. Thực lực phong đô tam hồn cũng mạnh hơn Hắc Ưng cùng Bạch Báo. Nghe nói Địa Long đã tới đại đạo cảnh giai đỉnh. Thế nhưng, vẫn bản thể là một độc giác Địa Long, cao hơn âm quỷ. Tam thú tướng đều có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ. Trong một phần lớn là thú tộc, khó trêu chọc hơn cả âm quỷ giáo. Thiên Khu nói, Long Bồn cũng không kém đâu. Lục Thiên Du cười cười nói, Thật Kiêm Bồn còn mạnh hơn một ít. 7 tên trong bôn cũng không phải bị đuổi giết chạy vào thị hoàng thế giới, mà là bọn hắn ửa thịt diệt chóc, thịt huyết tình, cho nên mới đặc biệt chạy vào thế giới này. Ở bên ngoài bọn hắn cũng không có kẻ thù, tùy thời đều có thể đi ra, là khó trêu chọc nhất. Thậm chí mỗi lần đi ra còn mang theo nhiều tài nguyên tu luyện trở vào, cho nên quan hệ với các đại sơn bôn cũng không tệ. Thiên Khu lại nói, 7 người này cũng có đặc biệt, có điểm thú vị đấy. Lục Tiêu Du xoay người nói tiếp. Thiên Khu nói, Dù Lòng Đường Ngũ, tu vi đại đạo cảnh trung giai, cũng như Dạ Xoa đại nhân, Thanh Kiền cùng Mạc Vấn cũng tới đại đạo cảnh sơ giai, Nhật Nguyệt, Cạnh Tinh cùng Thiên Thác, Xá Thần đều là thông thiên cảnh cao giai, Thật Tình Diệt Không kiếm trận uy lực thật lớn. Chẳng lẽ người đã quên sao, thì hoàng thế giới là tiểu thế giới, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng thôi. Lục Thiêu Dù nói, trưởng môn chính là vì như thế, nhưng bọn hắn nhiều người, nếu vây công chúng ta sẽ có hại. Thiên Khu nghiêm mặt nói, vây công sao? Lục Thiên Du lại nói, giữa âm quỷ giáo cùng Long Bôn, Long Bôn khó trêu chọc nhất sao? Thiên Khu không biết ý tứ của Lục Thiên Du, suy nghĩ một lát rồi nói, âm quỷ vô cùng gian xảo, Lục Trương ta cũng muốn đối chiến qua với hắn, hắn cũng không gặp thiệt thòi gì. Dừng một chút, Thiên Khu nói tiếp, động giác Địa Long mặc dù là thú tộc, nhưng hắn là tạp giao giữa cự xà tộc cùng với tạp lòng tộc. Di truyền giảo hoạt âm hiểm của cự sa tộc lại cực kỳ tàn bạo, nhưng nếu xem ai vừa ý sẽ cực kỳ hào sảng. Nhưng người như thế không ai dám quen thân, thân là thú tộc, nhân tộc cũng khó tin tưởng, cho nên hắn càng khó dây dưa. Bởi vì người tu vi đại đạo cảnh đều bị thiền địa áp chế, bản thể phòng ngự của hắn rất mạnh, vì vậy chiếm cứ không ít tiện nghi. Trong cửa còn nhiều thú tộc âm hiểm tàn bạo, bởi vậy trong tỷ hoàng thế giới, dù là Linh Thiếu Tháp, Tây Vương Phủ, đều không muốn trêu chọc độc giác Địa Long, cho nên đương nhiên càng khó trêu chọc vào. Lòng Bồn tựa hồ không sai. Lục Thiếu Du hững hờ cười một cái, nghe xong lời của Thiên Khu lại nói, ta muốn đi ra ngoài một lát, giao thất sát bồn cho các ngươi. Trưởng môn, lúc này mà người muốn đi ra ngoài, vậy 7 ngày sau đám người Điệt Hỏa Bồn thật sự động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Khu còn tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại, chẳng lẽ người sợ bọn họ sao? Lục Thiêu Du hỏi. Thiên Khu lắc đầu cười khổ nói, không phải là sợ, nhưng bọn hắn nhiều người, chúng ta sẽ chịu thiệt thòi. Mà gần đây Mạc đại nhân lại vắng mặt, thật sát môn thần vất vả có được quy mô hiện tại, nếu lần này có hại, hậu quả khôn lường. Yên tâm đi, không thiệt thòi đâu. Lục Thiêu Du vỗ vai Thiên Khu nói, giao thất sát môn cho ngươi, chúng ta còn có Dạ Thị, không phải dễ trêu chọc. Thiên Khu gần đầu nghiêm mặt hỏi, trưởng môn, vạn nhất tới cuối cùng có thể vận dụng lá bài tẩy hay không? Lục Thiên Du nhíu mày thoáng do dự nói, thời khắc cuối cùng có thể vận dụng lá bài tẩy. Thiên Khu nghe vậy tin tưởng tăng nhiều, liền nói, trường bọn yên tâm đi, có những lời này của ngươi, thật sát môn tuyệt đối không xảy ra vấn đề, không cần biết là ai, đây là thị hoàng thế giới, ta sẽ cho bọn hắn tới được nhưng đi không được. Một lát sau, Lục Thiên Du xuất hiện trong một đình viện tình xảo. Đình viện nằm trong một sơn cốc, xung quanh hoang tàn, không có sinh vật tới gần, nhưng không gian còn tiêu tán khí tức độc vụ. Người chạy tới chỗ ta làm gì? mà linh yêu nữ chợt lóe, thân hình ngạo nghễ đã đi tới bên người Lục Tiêu Du. Tặng máu huyết cho ngươi, nuôi dưỡng vô ảnh vệ tủy độc tư của ngươi. Lục Tiêu Du giao một bình ngọc cho nàng, ánh mắt không tự chủ được, rơi trên dáng người bốc lửa của nàng. Vậy thì còn được. Mà linh yêu nữ tiếp nhận bình ngọc, nhìn thấy ánh mắt của hắn, trừng mắt nhìn hắn, nhưng không có vẻ tức giận nói. Người cố ý nhìn ta như vậy để làm chi? Chẳng lẽ muốn che giấu sở thích đồng tính của ngươi? Lục Thiều Dù bật đặc dĩ thở dài nói. Nói nghiêm trịnh với ngươi, mấy ngày này có lẽ sẽ có người động tới thất sát môn. Ta có một số việc cần ra ngoài một chuyến, cần phiền toái người giúp ta nhìn một chút mới được. Ngươi muốn đi tìm nhị ca của ta sao? Mà linh yêu nữ thu hồi bình ngọc, quỷ dị nhìn Lục Thiêu Du. Ta đi đây. Lục Thiêu Du lắc mình, rời đi trong chớp mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.